Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, trò chơi chi thần. Fumio, Ogata đồng học, Isuka Shido có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng. Cũng không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này gặp phải các nàng. Các ngươi là đang hẹn hò? Furuhashi Fumio sâu kín hỏi. Không biết tại sao Isuka Shido có loại bị lão bà phát hiện vụng trộm ảo giác. Có thể là bởi vì đời trước của hắn đã từng rất thích Furuhashi Fumio nhân vật này. Fumio đệ nhất thiên hạ. Về phần một cái nào đó da đen, thật sự một chút hứng thú cũng không có. Cho tới nàng tại quyển sách này cũng không có cơ hội ra sân. Không phải rồi, chúng ta chỉ là vừa vô tình gặp gỡ đến, sau đó chơi với nhau một vào trò chơi mà thôi. Còn có vị này không phải là Nino, là Miku, em gái Nino. Isuka Shido có chút khẩn trương giải thích. Thì ra là như vậy. Furuhashi Fumio lý giải gật gật đầu. Các ngươi thì sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Rizu nàng muốn tham gia cái đó oản tù tì tranh tài. Sau đó thua mất. Sẽ tới đây bên tùy tiện nhìn xem. Không nghĩ tới gặp các ngươi rồi. Furuhashi Fumio nhẹ giọng đáp lại. Như vậy à? Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Quả thật Ogata Rizu thích trò chơi cho nên mới muốn đi kiểm tra văn khoa. Mặc dù Isuka Shido có chút không biết chính là người thành tích khoa học tự nhiên tốt không phải là am hiểu hơn trò chơi sao? Tỉ như đánh mạt trược, giống như Rizu như vậy khoa học tự nhiên thiên tài, có thể chính xác mà tính toán mỗi một loại bài hình. Hẳn không phải là vấn đề gì. Đánh như thế nào sẽ có cao hơn chiến thắng xác suất. Những thứ này nàng đều có thể tính toán ra tới. Nàng như vậy, làm sao có thể không giỏi trò chơi đây? Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện riêng của nàng. Isuka Shido cũng không muốn can thiệp. Có lẽ thật sự có trò chơi gì. Mặc dù văn khoa kiến thức đi. Mặc dù thích trò chơi. Nhưng Rizu trò chơi trình độ thật sự là không dám tâng bốc. Giống như lần này oản tù ti giải đấu. Tại vòng thứ nhất liền bị quét xuống rồi. Cũng không biết là vận khí không được. Hay là thật như vậy thức ăn. Ta cùng Miku cũng là trong trận đấu gặp phải. Chúng ta cũng đã thua mất. Nhưng bạn gái của ta cùng một vị khác bằng hữu vẫn còn đang tại tranh tài. Cho nên tới bên này chơi đợi các nàng. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Bạn gái. Ogata Rizu nhíu mày một cái. Nàng nhìn Furuhashi Fumio một cái. Ở chính giữa nhận thức của nàng, Fumio thích Isuka Shido. Isuka Shido nói như vậy, Fumio sẽ không sẽ rất không cao hứng. Quả nhiên, Furuhashi Fumio một mặt vẻ không thích, nhưng nàng mất hứng. Không phải là Isuka Shido có bạn gái chuyện này, mà là nàng rồi. Isuka Shido dường như không hề chỉ một vị bạn gái. Ít nhất nàng đã gặp, liền không chỉ một vị. Vì chuyện này, nàng tìm được vị kia Yukinoshita Yukino hỏi một ít chuyện. Bởi vì gia cảnh quan hệ, nàng cùng Yukinoshita Yukino vẫn có chút giao tình. Đều là bình thường không có một viên. Quan hệ còn có thể. Yukinoshita Yukino không có tiết lộ quá nhiều chuyện. Chỉ là năm Shido tình huống phương diện này quả thật tương đối phức tạp. Nhưng trong đó cũng không có lừa gạt. Tất cả nữ hài tử đều là biết hết thảy. Cho nên Furuhashi suy đoán. Gia tộc của Isuka Shido sẽ không phải là các loại quý tộc cổ đại gì đi. Đồng thời, Yukinoshita Yukino còn cảnh cáo nàng. Tốt nhất không nên tới gần quá Isuka Shido. Cho nên gần đây nàng đều không chút tìm Isuka Shido tán gẫu. Bất quá hết thảy các thứ này thật ra thì đều không trọng yếu. Quan trọng là bạn gái của Isuka Shido tới rồi. Hắn lại có tâm tình cùng những cô gái khác cùng nhau đùa giỡn. Đây cũng quá mức phần đi. Về phần Nakano Miku, đối với cái này không có quá phản ứng lớn. Chỉ là có một chút hơi tò mò. Bạn gái Isuka Shido nói. Rốt cuộc là vị nào? Có hứng thú chờ lát nữa giới thiệu các ngươi biết nhau hả? Isuka Shido khẽ cười nói. Ây, hay là thôi đi. Furuhashi Fumio nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng cũng không quá muốn nhận thức bạn gái của Isuka Shido. Ồ, Isuka Shido cũng không nói gì. Chúng ta tiếp tục đi. Nakano Miku có chút gấp nói. Isuka Shido mà nói nàng không để ý chút nào. Ngược lại rất là để ý trò chơi này. Dù sao nàng là vì trò chơi này mới đến. Huống chi chơi với nhau người là Isuka Shido. Vậy chúng ta liền đi trước nữa nha. Furuhashi Fumio miễn cưỡng cười cười. Sau đó kéo lấy còn muốn nói điều gì Ogata Rizu. Rời đi tầm mắt của hai người. Các nàng là người cùng bạn học cùng lớp Nino. Nakano Miku như có điều suy nghĩ hỏi. Isuka Shido xác nhận gật gật đầu. Vậy không sao. Chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Nakano Miku như cũ hưng phấn nói. Nàng sẽ rất ít hưng phấn như vậy. Nhưng bây giờ lịch sử, trò chơi, còn có Isuka Shido đồng thời tập trung chung một chỗ. Cho nên tâm tình của nàng vô cùng dâng cao. Cứ như vậy, hai người chơi hơn một giờ game hành động. Chủ yếu do từ quen thuộc liên chiêu Nakano Miku phát động tấn công. Sau đó do từ tốc độ phản ứng đủ quá nhanh Isuka Shido tiến hành phòng thủ phản kích. Đối với trò chơi này, hai người đều càng ngày càng chín luyện. Mấy cục trò chơi xuống, hai phe đều có thắng thua. Nhưng quả nhiên vẫn là Isuka Shido tỷ số thắng cao hơn. Các người đang đánh chiến quốc C. Chẳng biết lúc nào, Doma Umaru hưng phấn chạy tới. Có thấy tranh tài vẫn chưa kết thúc. Phỏng chừng Doma đống từ lúc nào thua mất. Sau đó tới tìm Isuka Shido đi. Nhìn thấy Isuka Shido cùng tựa hồ là Nakano Nino nữ hài cùng nhau đang chơi cái này mới ra trò. Chơi, nàng rất là hưng phấn chạy tới. Cũng không nghĩ nhiều cái gì. Nhìn, là thần trò chơi. UMA, hai người bọn họ lại là UMA bằng hữu. Khó trách lợi hại như vậy. UMA ta là tiểu mê muội của ngươi. Có thể cho ta một cái ký tên sao? Nhìn thấy Doma Umaru. Quần chúng đều hưng phấn lên, dường như UMA, danh hiệu, ở trong cảm nhận của player quả nhiên vô cùng cao. Vị này là, Doma Umaru làm bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta một vị bằng hữu, Nakano Miku, Isuka Shido tự nhiên biết, đối phương là muốn giấu giếm thân phận, không khiến người khác biết nàng Doma Umaru chính là UMA hắn cũng vui vẻ hỗ trợ diễn xuất. Miku tiểu thư, người tốt, Doma Umaru trầm giọng mà chào hỏi, gật đầu một cái, từ tên của Miku, nàng vẫn là rất dễ dàng đoán được Miku quan hệ với Nino. UMA tỷ, người tốt, Nakano Miku có chút tò mò nhìn về phía Doma Umaru, nàng cảm giác người này khá quen, nhưng chính là không nhận ra, không biết tại sao, chiến quốc xê thần, muốn vừa đến chơi sao. Doma Umaru khẽ cười đề nghị, đối với cái trò chơi này, nàng cũng vô cùng có hứng thú, nhưng chưa từng có tìm tới có thể làm cho nàng nghiêm túc trò chơi đối thủ. Bây giờ thấy Isuka Shido cùng Nakano Miku thao tác, nàng không khỏi nhìn thấy mà thèm. Dù sao ở trong cảm nhận của Doma Umaru, cái đó dùng sao năng lực gắp thú bông Isuka Shido, mới thật sự là thần trò chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.